Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 546, chương 546, Lam Phong cái chết. Lam Phong một đường phi nhanh như bay, liên tiếp bôn tẩu gần ngàn mét phương mới dừng lại, quay đầu nhìn thấy Tô Việt Phượng cũng không có truy kích chính mình. Lam Phong cũng nhịn không được nữa, miệng bên trong phun ra ra một thanh ô máu tươi màu đen tới. Giờ này khắc này, Lam Phong trạng thái nhìn qua cực kỳ địa khủng bố dọa người. Tựa như là địa ngục bên trong leo ra ác quỷ. Hắn nguyên bản khuôn mặt anh tuấn trở nên không có chút huyết sắc nào không nói. Càng là có từng đầu như ẩn như hiện gân xanh giống như cá trạch đồng dạng tại hắn trên mặt bò đi. Hắn hai mắt vằn vện tia máu. Trong lỗ mũi thỉnh thoảng địa có đen nhánh huyết dịch chảy ra đến. Toàn thân một chút khí lực đều làm không lên. Lam Phong từ trong túi quần móc ra ngoại khoa tại y Jeffrey nghiên cứu chế tạo bách độc giải dược. Liên tiếp ăn mấy khỏa đều không có chút nào hiệu quả. Giờ khắc này Lam Phong có thể nói là suy yếu tới cực điểm. Thân thể đứng trong gió lung lay sắp đổ. Phảng phất tùy thời đều muốn ngã xuống. Đây là Lam Phong trở lại Hoa Hạ về sau thụ thương nghiêm trọng nhất một lần. Cho dù là Ngọa Long Thiên bên ngoài ám sát chỗ bị thương tổn cũng không có lần này tới hung mãnh. Tô Việt Phượng nữ nhân kia thật sự là quá ác. Vậy mà tại miệng bên trong ngậm độc, nghĩ đến cái kia lạnh nhạt vô tình nữ nhân. Lam Phong trong lòng liền phảng phất có được một vạn đầu thảo nê mã gào thét mà qua. Nữ nhân kia thật sự là quá mức ngoan độc. Giờ khắc này, Lam Phong chỉ cảm giác mình ý thức cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Hắn cảm giác mình sắp chết, khoảng cách tử vong chỉ có khoảng cách nửa bước. Nháy mắt sau đó, Lam Phong sắc mặt bỗng nhiên đại biến, cố nén kịch liệt đau nhức, dẫn theo một hơi, thân thể hướng về một bên chuyển rời. Ngay sau đó, quần áo vỡ tan thanh âm vang lên theo, một thanh sắc bén ám kim sắc Nepal quân đao dễ dàng vạch phá Lam Phong quần áo. Tại hắn né tránh không kịp trên vai phải lưu lại một đạo sâu không thấy máu ngấn tới. Không hổ là long thứ. Cho dù là chúng độc, thân chịu trọng thương cũng có thể tránh thoát ta tất sát nhất kích. Đạm mạc thanh âm từ trong gió. Truyền đến, một tên ăn mặc áo khoác màu đen. Cầm trong tay một thanh Nepal quân đao. Hình thể nam tử cao lớn làm theo là xuất hiện ở Lam Phong trước mặt. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Quân đao, nhìn lấy này xuất hiện áo khoác nam tử. Lam Phong sắc mặt trầm xuống. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tại Lam gia đại viện thời điểm hắn liền lưu ý đến gia hỏa này tồn tại. Chỉ là Lam Phong không nghĩ tới hắn sẽ xuất hiện vào lúc này tới nơi này. Nhiều năm như vậy không thấy. Nghĩ không ra ngươi còn nhớ rõ ta. Quân đao nhếch miệng cười một tiếng, cầm trong tay ám kim sắc Nepal quân đao cầm tại bên miệng duỗi ra sao sao liếm liếm. Cương nghị trên mặt thì là hiện ra một cỗ khát máu chi sắc đến. 5 năm trước đêm ấy may mắn để ngươi đào tẩu, buổi tối hôm nay ngươi nhưng liền không có số may như vậy. Chết đi, trong nháy mắt tiếp theo, quân đao thân thể hóa thành một đạo hắc sắc bóng dáng bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Nhanh như thiểm điện mà đối với Lam Phong chạy tới. Sắc bén Nepal quân đao lặng yên không một tiếng động vạch phá không khí. Tại đêm đen dưới chiết xạ ra lộng lẫy quang mang đến. Thẳng đến Lam Phong vị trí hiểm yếu. Đinh, Lam Phong sắc mặt đại biến. Lấy hắn giờ phút này trạng thái muốn trốn tránh căn bản là không kịp. Tại nguy nan thời khắc, hắn không chút do dự đem long thứ cầm trong tay. Tới tại hắn trước mặt. Cùng sắc bén kia Nepal quân đao tướng đụng vào nhau. Bộc phát ra thanh thúy thanh vang tới. Hiện tại ngươi, thật sự là quá yếu. Công kích bị ngăn trở. Quân đao cương nghị trên mặt không có chút nào ba động. Từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy Lam Phong. Nói mà không có biểu cảm gì nói. Lấy trạng thái này của ngươi, lại có thể chống đỡ được ta mấy chiêu. Nháy mắt sau đó. Quân đao nắm chặt Nepal quân đao cánh tay lại là bỗng nhiên phát lực. Khiến cho đến Lam Phong đau khổ trèo trống đồng thời. Hắn đùi phải thì làm mang theo hủy diệt thiên địa lực lượng hung hăng đá vào Lam Phong trên ngực. Lam Phong sắc mặt tái đi. miệng bên trong nhịn không được phun ra một thanh đỏ tươi huyết dịch đến. Bị một cỗ cự lực đánh trúng, hắn thân thể giống như một cái bị đá ra ngoài bóng ra đồng dạng đụng gãy bên đường một khỏa cây nhỏ. Miệng bên trong phun ra ra ô dòng máu màu đen tới. Giờ khắc này Lam Phong, thụ thương chi trọng, vượt xa tưởng tượng. Sau khi chúng độc hắn thực lực không kịp toàn thịnh thời kỳ 1/10. Lam Phong muốn giãy giụa lấy đứng dậy. Thế nhưng là hắn mới vừa vặn vừa dùng lực, liền liên lụy đến vết thương. Miệng bên trong lại lần nữa có ô dòng máu màu đen phun ra đi ra. Hắn căn này đã bất lực tái chiến. Vừa rồi quân đao này nhìn như đơn giản một chân lại suýt nữa đem Lam Phong ở ngực xương sườn đá gãy. Nhìn xem ngươi bây giờ bộ dáng, thật sự là đáng thương. Quân đao tay nắm lấy Nepal quân đao, nhìn lấy này ngã trên mặt đất không ngừng ho ra máu Lam Phong. Từng bước đi tới. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, nhìn lấy này từng bước tới gần quân đao. Lam Phong ra sức địa muốn giãy giụa. Thế nhưng là hắn căn bản là đề không nổi bất kỳ lực lượng nào. Chỉ cần vừa dùng lực liền sẽ ho ra đầy máu. Tại Lam Phong thái dương huyệt vị trí, từng đầu ô hắc sắc gân xanh nổi lên. Đó là độc tố thông qua mạch máu, sắp khuếch tán đến hắn đại não huyết mạch. Hắn thân chịu trọng thương, chúng độc quá sâu. Nhìn lấy ngươi thống khổ như vậy bộ dáng, ta đều không đành lòng để ngươi tiếp tục sống tạm trên thế giới này. Quân đao một mặt nghiền ngẫm, mà nhìn xem Lam Phong, lập tức nhếch miệng cười một tiếng. Con người của ta luôn luôn đều rất lợi hại từ bi thiện lương. Cho nên, liền để cho ta tới kết thúc ngươi thống khổ đi. Theo quân đao lời nói rơi xuống, hắn chậm rãi đem Nepal quân đao thu lại, mà chính là từ trong túi quần móc ra một thanh đặc chế bạch kim tay. Thương, gặp lại, trong nháy mắt tiếp theo. Quân đao bỗng nhiên giữ lại trong tay bạch kim tay, thương cò súng, hưu, chấm ngoặc kép, một cái bén nhọn bạch kim viên đạn vạch phá không khí. Như thiểm điện mà đối với Lam Phong bắn tới, viên đạn vẽ quần áo rách xuyên thấu huyết nhục âm thanh vang lên. Lam Phong trên bờ vai máu bắn tung tóe, bị viên đạn lực lượng bắn ra quăng bay ra qua, quân đao một thương kia vốn là nhắm ngay trái tim của hắn. Nhưng Lam Phong lại không muốn thúc thủ chịu trói, lại lần nữa ra sức phản kháng, dùng cánh tay ngăn trở viên đạn. Làm sao, ngươi còn không muốn chết? Nhìn lấy chính mình viên đạn bị Lam Phong dùng bả vai ngăn trở, quân đao trên mặt vẻ đăm chiêu càng phát ra nồng đậm. Ta biết, ngươi là không muốn như vậy thống thống khoái khoái đi chết. Đã như vậy, vậy ta thành toàn ngươi tốt. Theo quân đao lời nói rơi xuống, hắn nhanh chóng bóp cò, liên tiếp 5 lần, ngũ tinh liên sát, hiu hiu hiu vù vù, chấm ngoặc kép, 5 cái viên đạn hình thành 5 đạo nghiêm mật phong tỏa thẳng đến Lam Phong tứ chi mà đi. Gia hỏa này muốn phế rơi Lam Phong tay chân, ta qua đại gia, Lam Phong trong mắt sát ý ngang dọc, tại viên đạn tiến đến trong nháy mắt, hắn không chút do dự vận dụng hắn ngân sắc xa ưng. Bóp cò, phanh. Chấm ngoặc kép, chói tai tiếng súng xẹt qua chân trời, hoàn toàn đánh vỡ đêm tối yên tĩnh. Một cái ngân sắc viên đạn kéo lấy một đầu màu đen nhánh nano dây thừng từ ngân sắc xa ưng thương. Trong miệng nổ bắn ra qua, chuẩn xác không sai lầm bắn vào đến nơi xa gian phòng trong vách tường. Nắm kéo Lam Phong nổ bắn ra mà ra. Hừ, thấy thế, quân đao miệng bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng. Nhanh chóng thiểm điện địa kéo trong tay cò súng, liên tiếp 5 phát tinh chuẩn không sai lầm đánh vào Lam Phong viên đạn mặc thấu vách tường, khiến cho hắn khảm nạm tại trong vách tường viên đạn trong lúc đó chốc ra. Quân đao thương pháp vậy mà như thế khủng bố, mất đi lực kéo, Lam Phong bị lôi đi thân thể nặng nề mà nện trên mặt đất, phát ra tiếng vang trầm trầm đến, miệng bên trong miệng phun máu tươi. Giờ phút này hắn không còn có bất kỳ lực lượng nào, giống như đợi làm thịt cừu non. Chạy a, làm sao không chạy? Nhìn lấy này hấp hối Lam Phong, quân đao trên mặt đều là sao sao. Đã ngươi chạy không, vậy liền đi chết đi cho ta. Theo quân đao lời nói rơi xuống, hắn lần nữa bóp cò, Một phát tinh chuẩn không sai lầm đánh trúng Lam Phong bắp đùi. Ô dòng máu màu đen từ trên đùi hắn chảy xuôi mà ra. Trong nháy mắt liền đem hắn quần cho nhuộm đỏ. Cự đại thống khổ tràn ngập tại Lam Phong trong lòng. Tốt, liền để cho ta tới kết thúc ngươi thống khổ đi. Úc, không, chúng ta phải từ từ kết thúc mới tốt. Ngươi yên tâm, ta hội giống ngươi ghi chép Tống Phương Cương ăn sống Viper Viper một dạng. Đưa ngươi ăn đạn tình cảnh cũng ghi chép lại. Ta sẽ dùng video nói cho bọn hắn. Ngươi cuối cùng là như thế nào thống khổ tử vong. Giờ phút này quân đao phảng phất hóa thân trở. Thành giết người giống như ma quỷ. Nụ cười kia là như thế sao sao? Hắn từ trong túi quần lấy điện thoại cầm tay ra. Đối Lam Phong giờ phút này bộ dáng tiến hành chụp ảnh. Sau cùng ấn mở nhiếp ảnh công năng. Bắt đầu, nháy mắt sau đó. Quân đao đối Lam Phong một cái khác cái bắp đùi bóp cò. Huyết hoa tại điện thoại nhiếp ảnh trong màn ảnh nở rộ. Lam Phong mặt khác một cái bắp đùi đã trúng đạn. Hoàn toàn đánh mất hành động lực. Kịch liệt đau nhức tràn ngập tại tâm hắn ở giữa. Tại hắn trên trán không ngừng mà toát mồ hôi lạnh. Hiện tại hắn, cho dù là động một đầu ngón tay khí lực cũng không có. Chết đi, quân đao trên mặt lộ ra một tia khát máu mà tàn nhẫn nụ cười. Đối Lam Phong trái tim bóp cò. Hắn đã mất đi chơi tiếp tục kiên nhẫn. Đốt, chấm ngoặc kép. Một cái viên đạn vạch phá không khí mang theo nồng đậm cùng cực sát cơ thẳng đến Lam Phong trái. Tim mà đi, trong mắt hắn không ngừng mà phóng đại. Muốn chết sao? Giờ khắc này, Lam Phong cảm giác mình khoảng cách tử vong là gần như thế. Thời gian tại thời khắc này tựa như đình chỉ. Tại Lam Phong trong đầu không khỏi từ địa hiện ra trong lòng của hắn chỗ sâu nhất này một đám huynh. Đệ, đội trưởng, ngươi xem như đến thấy chúng ta. Đến, chén rượu này ta kính ngươi. Lam Phong phảng phất nhìn thấy Sở Nam bọn họ bưng chén rượu tại hướng. Hắn mời rượu, đội trưởng, mỗi lần ngươi cũng là cái cuối cùng đến. Lần này cũng ngươi không ngoại lệ. Đội trưởng, xem như đến. Ngươi không biết chúng ta chờ ngươi chờ đến có bao nhiêu vất vả. Đội trưởng, cái này là thượng hạng nữ nhi hồng. Đến, ta cho ngươi rót đầy. Sở Nam, Cương Tử, Tiểu Đặng Tử, U Linh, lòng thứ bộ đội đặc chủng những huynh đệ kia thân ảnh không ngừng mà thoáng hiện tại Lam Phong. Trong đầu, làm sao cũng tản ra không đi. Đó là hắn trí nhớ chỗ sâu lớn nhất đồ trọng yếu. Lam Phong cố gắng vẫy vẫy cúi đầu muốn để cho mình bảo trì thanh tĩnh. Thế nhưng là hắn ngay cả động một cái khí lực cũng không có. Sở Nam, Cương Tử, Tiểu Đặng Tử, U Linh các loại người thân ảnh rốt cục ở trong đầu hắn biến mất không thấy gì nữa. Thế nhưng là trong đầu của hắn lại là không khỏi từ địa hiện ra quân vương điện này từng chương. Vẻ mặt vui cười, Emma Levin, Diana, Thí Thiên. Thiên Nhãn, Hannah, Robinson, Lão Địch, Trình Tự Viên, còn có Tô Hàn Yên, Nhược Thanh Nhã, Tranh Tiểu Hàm, Nguyên Lai. Trong lòng hắn còn có nhiều như vậy lo lắng cùng ràng buộc. Đáng tiếc, hắn đã không có cơ hội cùng thời gian. Viên đạn chuẩn xác không sai lầm xuyên thủng hắn thân thể. Đỏ tươi huyết dịch rơi là tả trên đất, luồng gió mát thổi qua. Này tùy phong phiêu tán lá rụng là vậy ai cũng ngăn cản không thê lương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.